Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, ta cảm giác hiệp nghĩa thuộc tính cao một điểm. Một tuần sau, đổi bảo đại hội chính thức bắt đầu. Ở giữa hệ thống đại gia rốt cục vụng trộm câu cá thành công. Lại lấy tới 30 triệu điểm rèn luyện. Nhưng về sau cái kia chút con nhím bầy. Người được đại gia dùng độc hào thịt heo nấu cơm đồ ăn hương vị liền điên chảy. Dù là nó nhìn 10 điểm mỹ vị, hương tung bay 10 dặm vậy không thành. Ngược lại là dẫn tới rất nhiều vô tri tiểu yêu. Vì phòng ngừa ngộ sát, hệ thống vẫn phải trông coi. Không trông vài ngày sau, đại gia liền hậm hực địa về nhà. Chân tướng tổ chức ở vào Thần Châu tổng bộ căn cứ. Tọa lạc ở kế thành Tây Bắc một mảnh dãy núi ở giữa. Bốn phía 10 điểm hoang vu. Nơi này chỉ là dùng đơn giản lưới sắt cùng tường cao vây ra một phiến lớn địa phương. Bên trong tất cả đều là từng mảnh nhà nhỏ 3 tầng cùng các loại nhà kho thao trường. Chợt nhìn qua, tựa như là phổ thông một chỗ quân doanh. Nguyên bản nơi này cũng không ít thôn trang thợ săn. Về sau mấy đại quân sự tình căn cứ đồng thời tiến vào chiếm giữ. Toàn bộ vẽ thành quân sự cấm khu. Không cho phép ai có thể từng cái di chuyển đi. Liền triệt để hoang vu xuống tới. Phương Ninh đối với cái này địa đã không xa lạ gì. Hiệp khách giáp lần thứ nhất từ truyền thừa nơi trở về Thần Châu lúc. Liền là từ nơi này đi ra. Một tuần này bên trong. Vì câu cá. Hệ thống đại gia lại từ nơi này ra vào qua một lần. Bây giờ nghĩ lại. Cái này chân tướng tổ chức Thần Châu tổng bộ căn cứ. Liền là còn quấn thông hướng truyền thừa nơi cửa vào xây lên. Liên tưởng đến chân tướng tổ chức là 20 năm trước thành lập. Nhưng truyền thừa nơi là 12 năm trước phát hiện. Chắc hẳn khẳng định là đi qua di chuyển cuối cùng mới tọa lạc nơi đây. Từ đó có thể biết truyền thừa nơi trình độ trọng yếu. Lúc này, tổng bộ căn cứ một chỗ dưới mặt đất đại sảnh, phi thường rộng lớn, sạch sẽ phi thường, bên trong có một chỗ đài cao. Đài cao bố trí được cùng minh tinh diễn xuất tràng diện cùng loại. Đằng sau có điện tử màn hình lớn. Khác biệt là, trước màn hình trưng bày từng chương cái bàn gỗ đàn. Cái kia chút cái bàn gỗ đàn bên trên. Chính để đó rất nhiều dùng màu đỏ vải tơ che kín tinh xảo mâm sứ. Cái kia chút mâm sứ bên trên chính dán từng chương giấy đỏ đầu. Mỗi tấm giấy đỏ đầu bên trên đều có bút lông viết chữ khải. Tiêu ký lấy từng cái để cho người đỏ mắt danh tự. Thanh tâm đan, phá trướng đan, tuyệt phẩm bồi nguyên đan, ngàn năm hàn thiết, quỷ khô đằng, nạp giới 2 mét khối mét. M, ngoặc kép chấm chấm, tất cả đều là tài liệu chân quý, hoặc là cực phẩm đan dược, pháp khí, đều là lúc này Thần Châu bên trong còn không cách nào chế tạo ra, hoặc là khó mà thu thập, chỉ là đám người có chút kỳ quái. Những năm qua thời điểm, phía trên đại bộ phận điểm đều là thành phẩm, năm nay đại bộ phận điểm nhưng đều là chút vật liệu. Số ít mới là thành phẩm đan dược pháp khí. Dưới đài từng dãy ghế chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này đại đa số vị trí đã có người liền tòa. Tiếng người huyên náo, hết sức náo nhiệt. Liền tòa đám người lúc này tựa hồ đều buông xuống ngày xưa cường giả giá đỡ. Từng cái đều cùng đi chợ như thế. Mọi người người nào không biết ai. Ở cái địa phương này, không ai lại bưng giá đỡ. Dù sao bưng lời nói, ngốc hội đổi bảo thời điểm phải bị thua thiệt. Mã quán chủ, có thể tính nhìn thấy ngươi. Các ngươi tử sơn quan xuất phẩm thuốc cao không thành a. Ta cái này eo từ khi lần trước giải thích tranh tài lúc bị dọa chuồn về sau. Dùng các ngươi 3 bộ thuốc cao, đến bây giờ còn không có tốt lưu loát, vẫn cảm thấy không dễ chịu. Cái này không còn phải cầu bọn hắn Thiên Thanh Sơn, Lâm môn chủ, tiền nào đồ nấy, khác so đo nhiều như vậy. Đại sảnh một chỗ trên bàn tiệc, một cái tóc trắng hạc nhan, thân phối một thanh bảo kiếm lão tiên sinh chính hướng Tử Sơn Quan Mã quán chủ oán trách. Mã quán chủ một mặt bất đắc dĩ, an ủi vị này mối khách cũ, bên cạnh hắn như cũ đi theo Mã Bình cùng Trầm Tinh Trầm. Pháp Vương mạnh khỏe, Pháp Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Pháp Vương, lần trước ta nói chuyện bái sư, này nhìn không bây giờ thiên liền đứng yên xuống tới. Một bên khác, một vị hất lên vàng cà sa lão tăng chính hướng từng cái đến đây hành lễ vấn an người gật đầu thăm. Hỏi, mỉm cười, a, quỷ vương hội người còn chưa tới, nghe nói năm nay không tham gia. Chuyện gì, ngươi đây còn không biết, bọn hắn đắc tội Thiên Thanh Sơn. Thanh âm liên tiếp, nhiều như rừng, toàn bộ đại sảnh khoảng chừng hơn 1000 người, tập trung trước mắt thần châu đại đa số hợp pháp siêu phàm người tổ chức. Bình thường lại bởi vì chân tướng tổ chức quản thúc, không có chính thức cho phép, cấm chỉ tùy ý làm dưới mặt đất tập hội. Hôm nay mới có dạng này đại quy mô tụ hội, đạt được một cái kết giao đồng đạo cơ hội. Khó trách hôm nay náo nhiệt như vậy. Đại sảnh chính huyên náo ở giữa, đột nhiên một thanh âm vang lên. Nhìn, thần long tôn giả bọn hắn đến, đang tại riêng phần mình hàn huyên siêu phàm đám người. Từng cái ngẩng đầu lên, có chút còn đứng dậy, đồng thời nhìn về phía đại sảnh cửa vào. Lập tức toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh lại, tựa như chủ nhiệm lớp đi vào muộn lên trung học sinh phòng tự học như thế. Cùng rất nhiều môn chủ quán chủ, lúc đi vào tiền hô hậu ủng khác biệt. Hiệp khách giáp sau lưng chỉ có một cái cô số không trịnh đạo đi theo. Trước người một cái chân tướng tổ chức nhân viên công tác, dẫn lĩnh hướng chỗ mình ngồi đi đến. Đám người liếc nhìn nhau, lại không một người dựa vào tiến lên chào hỏi. Liền Mã Lão Đường, Lâm Ngọc Thanh môn chủ, cái này chút rõ ràng nhận biết hiệp khách giáp người, đều ra vẻ không có trông thấy bộ dáng. Siêu phàm đám người tin tức đều linh thông cực kỳ. Quỷ ốc núi cái kia một trận đại chiến, cường giả đều có cảm ứng. Lại có chim ruồi dạng này vô khổng bất nhập tổ chức tại. Phàm là có chút nội tình thế lực đều biết, vị này vừa mới quật khởi hơn nửa năm thần long tôn giả, một trượng đánh chết Thiên Thanh Sơn Tề Mai. Đối phương 3 năm trước đây bốn phía gây chuyện khiêu chiến, chuyên môn nhặt cái kia chút nội tình sâu môn phái giao đấu, phế đi sạch cái thanh niên tài tuấn. Nàng vẫn lạc là đại khoái nhân tâm, nhưng mà đám người lại cũng không bởi vậy liền hội hướng hiệp khách giáp dựa vào. Bọn hắn đều cho rằng luôn luôn cường hoành, cao cao tại thượng, tựa hồ từ trước tới giờ không mảnh cùng phàm tục kết giao Thiên Thanh Sơn không có khả năng từ bỏ ý. Đồ, ai sát lại hiệp khách giáp tới gần, sợ rằng về sau liền sẽ bị giận chó đánh mèo. Trước đó yên lặng một đoạn thời gian, đám người đều cho rằng là trước bão táp bình tĩnh, bộc phát liền ở phía sau. Hôm nay cái này đổi bảo trên đại hội, cái này thần long tôn giả thế mà như thường lệ xuất hiện. Bọn hắn càng là cho rằng, một hội liền muốn xuất hiện cổ bất vi, khẳng định sẽ cùng thần long tôn giả phát sinh một trận trước đó chưa từng có va chạm. Nhưng vậy có người nghi hoặc, lẽ ra chân tướng tổ chức hẳn là dự liệu được, liền không nên để thần long tôn giả tham gia. Hiện tại vẫn làm cho đối phương tiến đến, trong đầu của bọn họ lập tức hiện ra các loại âm mưu tới. Xua hổ nuốt sói, ngao cò tranh nhau, Phương Ninh mang theo trịnh đạo, không chút hoang mang, ngay tại một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong, đi đến thả có, thần long tôn giả, trên bàn tiệc. Ở vào nhất tới gần đài cao một loạt, lúc này, vị lão tăng kia đi tới, cũng không nói lời nào, chỉ là hướng hiệp khách giáp hai tay chắp tay trước ngực, khom người kính cẩn chào, sau đó liền chậm rãi đi trở về đi. Lúc này, yên lặng bầu không khí vẫn kéo dài, chỉ là rất nhiều người bắt đầu bí mật truyền âm bắt đầu. Thiên Tinh Pháp Vương đến cùng là thượng giới La Hán hạ phàm. Không sợ cái kia Thiên Thanh Sơn, chính là chúng ta cũng không thành, vạn nhất bị người ta nhớ thương bên trên, 3 năm sau lại tới một cái tề mai tới cửa liền xui xẻo lớn. Một chút người đang vì mình giải thích, lúc này vậy có số ít một chút cường giả cau mày, bọn hắn đã nhạy cảm địa phát hiện, Hiệp Khách Giáp lúc này thần hồn nhận trọng thương. Trước đó Hiệp Khách Giáp tại truyền thừa nơi đại chiến, còn có về sau cùng Thiên Trúc ba thần truyền nhân chiến đấu. Bởi vì chân tướng tổ chức phong tỏa tin tức, chỉ có nội bộ người mới biết. Hiện tại những cường giả này đều cho rằng, cái này tất nhiên là bởi vì quỷ cốc trước núi một trận chiến. Thần Long tôn giả cứ việc đại thắng mà về, nhưng cùng lúc cũng nhận trọng thương. Có người lại bắt đầu truyền âm cho người khác, không nói bị Thiên Thanh Sơn nhớ thương bên trên, liền nói vạn nhất bị bọn hắn xếp vào giao dịch sổ đen. Cự tuyệt chúng ta mua sắm bọn hắn pháp khí đan dược. Vậy coi như tổn thất lớn rồi. Chúng ta trong môn phái còn có 2 cái chờ lấy đột phá cảnh giới. Liền trông cậy vào lúc này phá trướng đan. Ngồi trên bàn, Phương Ninh chỉ là giữ im lặng địa uống trà. Mặc dù nghe không được những người kia nói cái gì, nhưng hắn chỉ từ đối phương cái kia chút trốn tránh ánh mắt, cùng một chút người cười trên nỗi đau của người khác thái độ bên trong, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn một điểm không có không được tự nhiên cảm giác, chỉ là câu được câu không địa cùng hệ thống đại gia đối thoại. Hệ thống, những người này quá không tử tế, ta thế nhưng là vì hắn nhóm ra mặt, thế mà đem chúng ta xem như ôn thần như thế, từng cái đều giả vờ không biết bộ dáng, không được thăm hỏi, vậy không tặng chút trị thương dược liệu đến, cùng người ta Kiều An Bình so sánh kém xa. Bọn hắn hiện tại cùng cái kia chút gặp ta mồi câu liền chạy heo rừng nhóm, đơn giản như đúc như thế. Phương Ninh cảm thấy 10 điểm bình thường. Đừng nhìn Tư Kế tiếp cái công kích Thiên Thanh Sơn tới vui sướng, vừa đến trên mặt bàn, đại đa số người vẫn là chọn bo bo giữ mình. Hắn nói ra, ta liền biết đại gia sẽ nói như vậy, cho nên chúng ta phải thành là mạnh nhất mới được. Dạng này hành hiệp trượng nghĩa sau mới không cần lo lắng bị ác nhân trả thù. Cái này chút nịnh nọt hạng người mới sẽ tới nịnh bợ chúng ta. Cho đại gia đưa thăm hỏi. Hệ thống, xem ra sau này đến thanh giá cả lại định chút cao. Bọn gia hỏa này từng cái thấy lợi quên nghĩa. Nịnh nọt, không thể đối với hắn nhóm phúc hậu. Từ bọn gia hỏa này trên thân đem tài nguyên cầm trở về, tăng cường chúng ta mới có thể tốt hơn địa hành hiệp trượng nghĩa. Phương Ninh, không sai, ta ủng hộ ngươi. Đại gia ngươi cách làm này tuyệt đối phù hợp hiệp nghĩa chi đạo. Hệ thống, a, ký chủ ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác hiệp nghĩa thuộc tính thật cao một điểm. Mã quán chủ nhìn chung quanh một chút, khi lão tăng kia đi qua thăm hỏi về sau, hắn cũng muốn đứng dậy đi qua chào hỏi một cái, nhưng xem xét nhà mình cái kia tướng mạo non nớt nhi tử, còn có vừa mới nhận lấy thiên tài đồ đệ, thở dài, vẫn là ngồi xuống. Từ khi Thần Long tôn giả tiến đến, toàn bộ đại sảnh âm điệu một cái trầm thấp xuống, rất nhiều người đều im lặng không nói. Thời gian tại loại này kiềm chế bầu không khí phía dưới trải qua 10 điểm chậm chạp. Đại sảnh rơi xuống đất chuông, tí tách, đi lấy. Hệ thống đại gia tiếp tục tu luyện lấy tự thân công pháp, một chút cũng không bị bầu không khí ảnh hưởng. Ngồi ở một bên Trịnh Đạo cũng là sắc mặt bình thường, cũng không có cái gì ấm ức thần sắc, một mảnh ngột ngạt bên trong. Đột nhiên, ha ha, một tiếng cười to, đem bầu không khí đánh vỡ. Chỉ gặp một cái thô kệch hơn 40 tuổi nam tử đi đến, chính là Kiều An Bình. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, có thể thấy được lần trước thương còn không có tốt. Hắn vừa tiến tới liền trực tiếp đi hướng Hiệp Khách Giáp ghế, sau đó không coi ai ra gì địa ngồi xuống. Tôn giả, Nhiều ngày không thấy, lại làm xuống như thế kinh thiên nghĩa cử. Đỡ yếu trừ mạnh, thật là cổ kim hào kiệt thứ nhất. Kiều Mỗ bội phục đến cực điểm. Hắn chắp tay nói với Hiệp Khách Giáp, thần sắc 10 điểm thành khẩn. Hệ thống, ngươi nhìn, nói đến hắn liền đến. Phương Ninh, đây chính là Nhâm Nhược Phong phái tới cho chúng ta chống đỡ chàng tử. Đương nhiên khẳng định vậy, có Kiều An Bình cá nhân yêu cầu ở bên trong. Bằng không hắn trọng thương mang theo, lúc đầu sẽ không để cho hắn có mặt. Nhìn hắn còn chưa tốt lưu loát, ngươi lại cho hắn chút trị liệu thần hồn dược vật. Hệ thống, vì sao? Phương Ninh trợn mắt chừng một cái, làm cho cái kia chút nịnh nọt hạng người nhìn xem, thuận tiện đánh đợt quảng cáo. Hệ thống, đi, cái kia đến cho hắn điểm tốt. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 10.000 điểm rèn luyện, sử dụng lương phẩm nguyên khí dược liệu, sử dụng sơ cấp luyện đan thuật chế tạo ra 3 viên cường hiệu tráng phách đan. Phương Ninh rất hài lòng, trong tay đỡ ra 3 viên trong suốt sáng long lanh, xanh biếc dược hoàn. Kiều đạo hữu, chỉ là việc nhỏ, chỉ là bản tọa tiện tay hành động thôi, đảm đương không nổi dạng này tán thưởng. Cái này 3 viên cửu chuyển hoàn hồn đan là bản tọa vừa mới luyện chế thành công, trị liệu thần hồn tổn thương hữu hiệu nhất. Ngươi nhận lấy, miễn cho chính đạo không còn chút sức lực nào. Phương Ninh sau khi nói xong, sau đó liếc nhìn một bản toàn trường, đám người gặp chi đều không dám cùng ánh mắt đối mặt. Đây chính là một vị liền Thiên Thanh Sơn đều không để trong mắt chủ. Bọn hắn không dám tới gần, nhưng càng không thêm dám làm tức giận đối phương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.